Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chốc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu nơi này. Mặc dù nói chính mình thống hận chỗ này, bởi quá ở chỗ này sống thời gian lâu như vậy, còn có chút cảm giác nói không ra lời. Đang lúc này, nơi này lại chấn động mãnh liệt, giống như ngật túc phi yến. Từ trong thân thể của hắn bay ra bóng người hư ảo, sau đó liền tiêu tán, mà thân thể của hắn cũng biến thành một bộ bạch cốt. Tiền bối, đa tạ. Lần này trong lòng Tam Thủy biết là đã xảy ra chuyện gì, cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn một cái, trong lòng thấp giọng nói một câu. Sau khi biết mình phải đối mặt là đạo tiền, trong lòng Tam Thủy đã không có nhiều lo lắng như vậy. Căn cứ tình huống trước đến xem, đạo tiên canh giữ ở chỗ này khẳng định đều là những người đã tham gia trận chiến năm ấy. Đã như vậy mà nói, hẳn cũng sẽ có người học đạo. Ra được hay không tạm thời không nói, ít nhất bọn họ sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Tam Thủy, ngươi nói chúng ta ở nơi này sẽ gặp phải ai đây? Sau khi đi vào, quả nhiên đập vào mắt vẫn là khung cảnh giống như lúc trước. Bất quá mấy người nhị cầu cũng đều không sợ như vậy nữa. Nhìn kỹ hắn nói, Tam Thủy đi về phía trước, sau khi đi tới liền ngừng lại, sau đó liền chờ đợi người kia đi đến. Bất quá cho thật lâu cũng không thấy người đến. Tam Thủy, nơi này tại sao không có đạo tiên đó hả? Nếu không chúng ta trực tiếp từ nơi này đi qua như thế nào? Nhị cầu thấy không có người đến liền đưa ra chủ ý này. Nếu như có thể không chút khó khăn mà xuyên qua màn sáng này, đương nhiên là tốt nhất. Tam Thủy nhíu mày một cái, cũng có chút không hiểu. Nhưng nếu nói nơi này không có người, Tam Thủy căn bản không tin tưởng. Trước đó Khổng Phú Tử đã nói qua cùng bọn họ, nơi này sẽ có người để cho bọn hắn vô cùng bất ngờ, không thể nào để cho bọn họ thông qua dễ dàng như vậy. Đang lúc thời điểm bọn hắn đang đoán mò, từng tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Tam Thủy vội vàng theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một lão già mặc đạo bào chậm rãi đi tới. Chỉ sau chốc lát, người này liền đi tới trước mặt bọn họ. Hắn lẳng lặng nhìn mấy người Tam Thủy, trong miệng cũng không nói chuyện. Các người thông qua hai ai, lão bà tử cùng khổng lão quỷ rồi sao? Xem ra hai người bọn họ đã được giải thoát. Các người là từ nơi nào tới? Sau một hồi, lão già này mới mở miệng nói câu đầu tiên. Thật ra thì khi hắn đi ra, Tam Thủy đã cảm giác được có cái gì không đúng, luôn cảm thấy thân ảnh này có chút quen thuộc. Cho đến khi thanh âm của lão già này vừa ra, trong lòng của hắn lập tức lật ra sóng gió kinh hoàng. Hắn rốt cuộc nhớ tới tại sao mình sẽ đối với người này có chút cảm giác quen thuộc. Tướng mạo người này rõ ràng cùng với thủy quỷ mình đã gặp phải ở Dương Thôn giống nhau như đúc. Chỉ bất quá Tam Thủy không nghĩ ra, thủy quỷ đó chính là tổ sư từ bần của hắn. Tại sao nơi này lại xuất hiện một người như vậy? Hắn biết người tổ sư trước mặt này là đạo tiên, thế nhưng chính là bởi vì như vậy mới để cho hắn càng thêm không hiểu. Đạo tiên nhất định phải dùng ba hồn bảy vía mới được thành, nếu không không thể nào biến thành thứ này. Người tổ sư hắn gặp phải trước kia bị hàng đầu sư hạ xuống hàng đầu thuật, hơn nữa còn đích thân hắn đem hồn phách đánh tan. Tam tiểu tử, ngươi tại sao tự nhiên đờ ra làm gì? Hắn đang hỏi ngươi đấy. Nhị cầu thấy Tam Thủy không trả lời, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào lão già này không nói lời nào, vội vàng đụng hắn một cái. Bây giờ ai cũng biết đạo tiên có thể xuất hiện ở nơi này nhất định đều là một người rất mạnh. Người này mặc dù không giống là người xấu, bởi quá Tam Thủy như vậy không có trả lời, như vậy rất là vô lễ, và nhất đắc tội hắn, có thể sẽ gặp phiền toái. Sau khi bị nhị cầu đụng một cái, Tam Thủy lập tức hồi tỉnh lại, hai tay ôm quyền nói: Vãn bối trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 109 Lưu Tam Thủy. Sau khi nói xong, nhìn chăm chăm vào hắn, muốn nhìn phản ứng của hắn một chút. Đúng như dự đoán, sau khi Tam Thủy nói ra thân phận của hắn, người này nhanh chóng đi tới, mặt đầy khiếp sợ mà hỏi: "Ngươi là trưởng giáo Mao Sơn? Ngươi lại là trưởng giáo Mao Sơn của ta? Không biết tiền bối là người phương nào?" Tam Thủy biết rõ còn vẫn hỏi: "Bần đạo là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 46, Từ Bần. Ngươi thật là môn nhân của Mao Sơn ta sao?" Hắn kích động đi qua, lại hỏi một câu: "Đúng vậy." Sau khi nghe được câu trả lời của hắn, Tam Thủy càng không hiểu. Thời điểm vừa rồi, lão đạo này nói mình là Từ Bần, cùng với thời điểm hắn nói hắn là trưởng giáo Mao Sơn, trong đôi mắt bộc lộ ra ngoài tình cảm tuyệt đối không phải là giả. "Được, ban đầu bần đạo bị phương lão quỷ ám toán, để cho Mao Sơn ta nhiều thứ cũng đứt truyền thừa. Chuyện này vẫn luôn làm cho ta dày dứt. Hôm nay nếu gặp được ngươi ở chỗ này, thật là trời xanh có mắt. Bất quá ngươi còn không gọi được, ta muốn nhìn một chút năng lực của ngươi." Nghe đối thoại của bọn họ, mấy người nhị cầu đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi còn đang lo lắng có thể có nguy hiểm gì hay không, thật không nghĩ tới ở nơi này gặp phải lại là trưởng giáo Mao Sơn trước kia. Chiếu theo như vậy mà nói, đó chính là tổ sư của Tam Thủy. Vậy thì những thứ này Lê hoàn toàn không cần lo lắng. Tam Thủy không trả lời vấn đề của Từ Bần mà vẫn nhìn hắn: "Ngươi là còn có nghi vấn gì sao?" Từ Bần thấy Tam Thủy nhìn mình mà không trả lời, hắn mở miệng hỏi: "Đích xác đúng là có nghi vấn, nói ra mong rằng tổ sư thứ tội." Sau khi Tam Thủy suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi ra nguyên do. "Ngươi hỏi đi, nếu như biết nhất định hết sức giải đáp cho ngươi." Từ Bần gật đầu một cái nói, biểu hiện của Tam Thủy không để cho hắn không thích, ngược lại để cho hắn có chút thưởng thức. Không có dễ dàng tin tưởng, nói rõ tâm cảnh của Tam Thủy rèn luyện không tệ lắm. Nếu như Tam Thủy thật sự một chút liền thừa nhận người tổ sư như hắn, ngược lại sẽ để cho hắn có chút thất vọng. Tam Thủy gật đầu một cái, sau khi sắp xếp lại lời nói một chút, liền đem sự tình ngày đó ở Dương Gia Thôn gặp phải thủy quỷ kia nói ra. Sau khi nói xong, nhìn về phía hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Tam Thủy, ngươi nói ngày đó ngươi gặp phải thủy quỷ kia là tổ sư của ngươi sao? Không trách ngươi để cho chúng ta đi trước, nói ngươi có một ít chuyện riêng muốn làm, thì ra là liên quan tới việc này." Đại Nghiêu sau khi nghe xong, nếu như dựa theo Tam Thủy nói như vậy, tình huống lúc này thật đúng là có chút quỷ dị. Bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía lão đạo trước mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Từ Bần sau khi nghe xong, biểu hiện ngẩn người một chút, sau đó liền bình tĩnh lại. Thật giống như đối với chuyện này cũng không phải là dáng vẻ rất kinh ngạc. "Trước ngươi thấy là Từ Bần ta, bất quá bây giờ ngươi thấy càng là Từ Bần ta." Từ Bần nói ra những lời này, không chỉ không để cho Tam Thủy hiểu được, ngược lại để cho hắn càng thêm hồ đồ. "Đây là ý gì?" "Ngươi có biết cảnh giới của Từ Bần ta lúc còn sống là gì không?" Hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy. "Linh thông sao?" Tam Thủy trả lời. Bất quá Từ Bần lại là lắc đầu một cái. "Chẳng lẽ là thần thông?" Tam Thủy cả kinh thất sắc nói. Mặc dù Mao Sơn trải qua hơn 1000 năm lịch sử, cũng đã xuất hiện rất nhiều đệ tử tài năng xuất chúng, nhưng là người đã tới thần thông, sợ rằng vẫn chưa có bất kỳ ai. Hơn nữa, căn cứ tư liệu ghi lại, thời đó tổ sư Từ Bần đích xác chính là bản lĩnh linh thông, chẳng qua là ở trận pháp rất tinh thông mà thôi. Bất quá Từ Bần vẫn lắc đầu một cái. "Cũng không phải thần thông, để rốt cuộc là chuyện gì, xin sư tổ cho biết." "Ta hỏi ngươi, ngươi biết cái gì là cảnh giới thần thông không?" Từ Bần cười hỏi. "Đệ tử không biết." Tam Thủy cung kính nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào có cảnh giới thần thông, coi như Lưu lão đầu cũng chưa từng thấy qua. Mà trong tài liệu đối với thứ đó miêu tả lại càng ít, Tam Thủy đương nhiên không biết. Ta tới nói cho người biết, từ khi Mao Sơn ta bắt đầu khai phái cho tới bây giờ, không có một người có thể đạt tới cảnh giới thần thông chân chính. Tư Bần bỗng nhiên nói ra một câu để cho Tam Thủy sắc mặt đại biến, hắn bật thốt lên nói: không thể nào, căn cứ tài liệu ghi lại nhất định là có người đã đến cảnh giới này. Nếu như không có, cảnh giới thần thông kia là người nào phân chia ra? Tư Bần lắc đầu một cái mới nói: xem ra ngươi quả thật là đệ tử Mao Sơn ta. Thôi được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít. Thần thông chân chính, Mao Sơn từ xưa tới nay chưa có ai có thể đạt tới. Tổ sư khai phái lúc đó vì sao phải đưa vào cảnh giới này, ta cũng không biết. Chẳng qua nếu như dựa theo ngươi hiểu, ta đích xác là đến thần thông. Không chỉ là ngươi, thậm chí lúc ban đầu ta cũng cho là như vậy, cho đến khi ta gặp Phương lão quỷ. Sau khi nói ra cái tên này, trong mắt của Từ Bần đều lóe lên thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Tam Thủy nghe xong, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Bất quá, trực giác nói cho hắn biết, tổ sư mình nói chỉ sợ đúng là thật. Vậy ngài khi còn sống đến cùng là cảnh giới gì? Từ Bần suy tư một chút, mở miệng nói: ta không biết người khác phân chia thế nào, ta gọi nó là Ngụy Thần Thông. Ngụy Thần Thông? Trong miệng Tam Thủy thấp giọng nói một câu. Nếu như hắn đoán không sai, hắn sở dĩ gặp được hai sư tổ chắc là cùng việc này có quan hệ. Trước người thấy ta, đúng là hai người đều là ta. Sau khi đến Linh Thông, chân nguyên của người cơ hồ cũng sẽ không còn có tiến bộ lớn. Điểm này người hẳn sẽ biết. Ngoài ra, sau khi đến Linh Thông, có thể kết ngọc ấn, hồn phách xuất khiếu đi đến địa phủ. Chuyện này mà nói, tu luyện hồn phách đã bắt đầu có hiệu quả lớn. Người bình thường đến trình độ này có thể tính là đến đỉnh. Bất quá ở nơi này vẫn là đem hồn phách tiếp tục tu luyện. Nếu như thành công, chính là giống như ta, ba hồn bảy vía cũng là tới một sự thăng bằng. Bất kể là cái nào đều có thể đơn độc tồn tại. Thân thể ta bây giờ chỉ có một phách ba hồn của ta, bớt quá cùng trước đó người nhìn thấy ta là giống nhau. Chỉ có điều ta là đạo tiên, có thể thấy được ký ức của chính mình trước kia, mà ta người đã gặp trước đó chính là bị Phương lão quỷ hạ xuống hàng đầu thuật. Ta nói như vậy người đã hiểu chưa? Bớt quá thân thể kia đã xảy ra chuyện gì? Hồn phách này có thể mở ra, bớt quá thân thể này chỉ là không thể phân ra được. Thân thể đương nhiên không thể phân ra, chẳng qua là thủ đoạn của Phương lão quỷ có thể nói là vô cùng cao siêu. Chỉ ở phương diện sơn thuật này, hắn đã sớm liền không thua ta chút nào. Ngoài ra, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn khác không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn dùng hồn phách của ta làm ra một vật như vậy, vẫn là hết sức đơn giản. Từ Bần sau khi suy nghĩ một chút liền nói: tổ sư, Phương lão quỷ đó kết quả là người nào? Ta trước đó gặp phải Ngật Túc bà, còn có Khổng Tiên Bối, bọn họ cũng đối với việc này ngậm miệng không đề cập tới. Còn có vật này, ngài có thể nói cho ta không? Tam Thủy bây giờ xác định người này là tổ sư Từ Bần của mình, lập tức hỏi ra vấn đề này. Đồng thời từ trong túi lấy ra bản đồ long mạch đưa cho Từ Bần. Những thứ này đều là bí mật lớn nhất trong lòng của hắn. Bây giờ thật vất vả thấy được tổ sư của chính mình, hy vọng có thể được tổ sư của mình giải đáp. Từ Bần chưa có trả lời Tam Thủy, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ long mạch, hít một hơi thật sâu hỏi: bản đồ long mạch này người lấy được từ chỗ nào? Tam Thủy đem tình huống nói ra. Chỉ bất quá sau khi hắn nói xong, lại thấy Từ Bần cau mày suy nghĩ. Tam Thủy, bản đồ long mạch này bần đạo không biết tác dụng cụ thể. Bất quá bên trong có một bí mật kinh thiên. Ban đầu chúng ta sở dĩ muốn vây quét phường lão quỷ chính là có liên quan đến vật này. Nhưng đến cùng bí mật là gì, ta bây giờ còn không cách nào nói cho người biết. Bản đồ long mạch này chia thành 5 phần, 5 phái huyền môn đều giữ một cái. Bất quá sau đó những bản đồ long mạch này liền không biết đi đâu rồi. Người nhớ kỹ, sau này ngàn vạn lần không được đem bản đồ này cho người ta nhìn, đặc biệt là người trong huyền môn. Từ Bần sau khi nói xong, thấy dáng vẻ sửng sốt của Tam Thủy, lại nói tiếp: Phương lão quỷ kia kết quả có lai lịch gì? Nói thật, chúng ta không ai biết được. Chỉ bất quá, hắn là một người cực kỳ đáng sợ. Năm thuật huyền môn, cổ thuật, phù thủy, hắn đều cực kỳ giỏi. Thế nhưng bởi vì bản đồ long mạch này không chừa thủ đoạn nào, nếu như hắn lớn mật ở đây kiến tạo lăng mộ này, nhất định là có bí mật to lớn. Tiêu Bần nói câu nói xong, nhưng lại làm trong lòng Tam Thủy thật lâu không bình phục lại. Nếu như chiếu theo lời của tổ sư mình nói, Tam Thủy cảm giác như mình đã bị sa vào một âm mưu to lớn. Tổ sư, như một táng này là ngài trợ giúp Dương Thiên kia xây dựng. Tam Thủy đột nhiên nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Mộ lăng này không phải làm cho Dương Thiên hắn, mà ta cho tới bây giờ cũng không có đáp ứng người nào xây mộ lăng này. Từ Bần nói một câu này để cho Tam Thủy toàn thân lạnh như băng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng tượng rằng là thời điểm sư tổ mình xây mộ lăng này bị hàng đầu sư kia giở trò phá hư. Nhưng hôm nay xem ra căn bản không hề có chuyện như vậy. Nếu quả thật là như vậy, thôn trưởng cho hắn nhìn thấy lá thư đó là xảy ra chuyện gì? Có gì không đúng sao? Từ Bần thấy bộ dáng của Tam Thủy có chút bất an hỏi. Tam Thủy nâng lên, hít sâu một hơi, sau đó đem căn nguyên trải qua toàn bộ nói ra, bao gồm cả lá thư mà thôn trưởng cho bọn hắn nhìn. Tổ sư, nếu như dựa theo ngài nói, lá thư đó là như thế nào? Từ Bần nghe xong cũng là vô cùng khiếp sợ. Nếu quả thật là như vậy, hết thảy các thứ này nhất định là một tay phương lão quỷ mưu đồ. Một âm mưu chủ tính hơn 400 năm, từng khâu đều được chuẩn bị chu đáo, bao gồm cả cái ngọc bội kia nhất định là hắn cố ý thả ở cửa để cho thổ vô tử nhặt được, sau đó thả cho quỷ khuê ra ngoài. Sau khi đem mấy người Tam Thủy từng bước dẫn đến nơi này, thủy quỷ, lá thư đó, hết thảy tất cả đều để cho Tam Thủy cảm giác được mình thật giống như là một quân cờ, để mỗi một bước đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay, giống như là phía sau có một đôi bàn tay vô hình đang đợi hắn đi về phía trước. Tam Thủy, bản đồ long mạch này ở trên người của ngươi. Hơn nữa, ta xem ngươi đã đến cảnh giới thính thông, rất có thể chính là người mà đồng lão đầu kia đã nói. Ngươi hãy nhớ, nếu như ngươi chính là người kia, sau khi rời khỏi nơi đây, nhất định phải gấp rút tu luyện. Trong bản đồ long mạch này có một bí mật quan hệ với cảnh giới thần thông chân chính. Chẳng qua nếu như không phải là người hữu duyên, là tuyệt đối không cách nào lấy được. Phương lão quỷ kia có tâm cơ lớn như vậy, coi như đã qua nhiều năm, hắn khẳng định còn sống sót ở trên đời này. Nếu không, hắn làm hết thảy các thứ này căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Từ Bần rốt cuộc nói với hắn một bí mật ở trong bản đồ long mạch. Từ Bần vừa nói ra, Tam Thủy nhất thời cảm giác chính mình sắp không thở nổi. Nếu như đây đều là sự thật, ngay cả Từ Bần đã đến ngụy thần thông dẫn tất cả mọi người học đạo đều không giải quyết được phương lão quỷ kia, bằng vào hắn lại có tư cách gì? Tam Thủy biết bản lĩnh của mình, coi như là cảnh giới linh thông hắn đều chưa chắc có thể đạt tới. Hơn nữa bây giờ huyền môn điều linh cũng không có nhân vật lợi hại gì. Nếu như hết thảy thật giống như Từ Bần phỏng đoán, bằng vào chính hắn là tuyệt đối không được. Coi như hắn có bản đồ long mạch, bế bên trong có bí mật đã được cảnh giới thần thông. Chỉ bất quá Từ Bần cùng với Ngật Túc Phi Yến đều đã nói đến người hữu duyên kia, thật sự là quá mức mơ hồ. Không người nào có thể chắc chắn người kia đến cùng có phải là hắn hay không. Coi như là hắn, chẳng lẽ có thể dựa vào một tấm bản đồ như vậy đạt tới thần thông? Huống chi bản đồ long mạch này chia thành 5 phần, ai cũng không biết 4 phần còn lại đang ở chỗ nào. Từ Bần há có thể không nhìn ra áp lực đối với Tam Thủy. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Dựa theo lời của Tam Thủy nói về tình huống huyền môn ngày này, cũng chỉ có hắn có thể gánh vác được chuyện này. Tam Thủy, ngươi không cần có áp lực quá lớn. Ngươi phải tin tưởng ta không thể thắng chính. Coi như Phương lão quỷ mưu kế tinh diệu như thế nào đi nữa, cũng nhất định sẽ không thành công. Hắn an ủi Tam Thủy một chút. Bây giờ thân phận của song phương đều đã xác định, hắn biết là đã đến nơi này liền không có đường quay về. Phía sau màn sáng này là đường sống duy nhất của bọn hắn đi ra. Bất quá hắn không biết phía sau này có vật gì. Tổ sư, đệ tử còn có một chuyện không biết. Sau khi lấy được đồng ý của Từ Bần, Tam Thủy nói: các ngài đều là đạo tiên, vậy vì sao nơi này lại không có âm khí? Từ Bần không có trả lời thẳng, mà là để cho Tam Thủy nhìn đỉnh đầu của bọn họ. Như thế nào đây, có phát hiện được cái gì hay không? Từ Bần cười hỏi: tổ sư, Tam Thủy thật sự không phát hiện được cái gì. Bất quá lúc tiến vào, ta đã cảm thấy nơi này có hình dáng rất kỳ quái. Bất quá cụ thể là ở chỗ nào lại không nói ra được. Từ Bần thật hài lòng gật đầu một cái. Có thể phát hiện ra điểm này, nói do người đối với thuật Mao Sơn chúng ta đã có một ít hiểu biết. Người nhìn kỹ hình dáng phía trên của đại điện chúng ta, có giống một cái nắp quan tài hay không? Nắp quan tài. Nghe được Từ Bần nói, không chỉ có Tam Thủy ngẩng đầu nhìn lên, mấy người nhị cầu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Cái này không nói thì không sao, nói một chút nên cảm giác đúng là giống như một cái nắp quan tài. Mấy người nhị cầu thấy quả thật giống như lời của Từ Bần đã nói, đều lộ ra vẻ mặt giống như gặp phải quỷ. Thì ra bọn họ một mực ở trong cái quan tài to lớn này. Mặc dù là rất lớn, bất quá vẫn là quan tài. Mà quan tài chính là khu vực chôn người chết, suy nghĩ một chút cũng sẽ không rét mà run. Tổ sư, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Tam Thủy mặc dù cũng rất khiếp sợ, thế nhưng cũng không có biểu hiện gì. Sau khi trải qua trận pháp kia, tâm tính của Tam Thủy đã hết sức trầm ổn. Trận pháp này là một trận pháp cực kỳ chứa danh bên trong Mao Sơn, gọi là Ba Quan Khốn Tiên Trận. Người có nghe qua hay không? Từ Bần hỏi. Tam Thủy sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Hắn cũng chưa có nghe nói qua trận pháp này, bất quá nghe thấy cái tên này cũng biết là một trận pháp khó lường. Từ Bần thở ra một cái. Ây, xem ra Mao Sơn ta có rất nhiều thứ đã bị thất truyền. Trận pháp này không phải là ta bố trí, mà là Phương lão quỷ bố trí. Trận pháp này muốn bố trí ra vạn phần khó khăn, bởi vì nó sáng chế là đặc biệt nhằm vào đạo tiên. Nếu như người bình thường, nó ngược lại sẽ không trói được. Nếu là đặc biệt vây khốn đạo tiên, dĩ nhiên phải có âm khí. Đồ vật kiến tạo đại điện, rất nhiều thứ đều mang theo âm tính. Mà ở đại điện này còn có một đại trận cực lớn, còn có thể tụ tập âm khí. Bất quá bị đại điện này chặn lại, các người là không cảm giác được. Và chiếc quan tài lớn này gọi là thiên quan. Sau khi nghe xong Từ Bần miêu tả, Tam Thủy cơ hồ đờ đẫn đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, lúc này mới sâu đậm biết rõ mình trước kia thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Hắn không nghĩ tới bố trí một cái trận pháp yêu cầu tiêu phí tài nguyên lớn như vậy, hơn nữa còn phải đặc biệt vây khốn đạo tiền, đây mới thật sự là đại trận. Tam Thủy lúc này coi như mở rộng được kiến thức. Dĩ nhiên trận pháp Ba Quan Khốn Tiên Trận này coi như ở trong Mao Sơn ta đó cũng là tồn tại số 1 số 2. Vậy không biết trận pháp này bố trí ra để làm gì? Tam Thủy hỏi tiếp. Chẳng lẽ Mao Sơn bọn họ còn có thể đặc biệt luyện đạo tiên hay sao? Người đoán không sai, trận pháp này chính là Mao Sơn chúng ta sử dụng luyện đạo tiên. Tư Bân trả lời, xác thực để cho hắn càng thêm nghi ngờ. Ngày xưa, khu vực mà trưởng giáo Mao Sơn chúng ta đắc đạo thành tiên, mặc dù Mao Sơn chúng ta khi đó đàn ông ít ỏi, nhưng sẽ không giống như các người bây giờ, cơ hồ là nhất mạch đơn truyền. Ngoại trừ trưởng giáo ra, đương nhiên cũng có người bước vào linh thông, có người cam nguyện trở thành đạo tiên, canh giữ an bình của Mao Sơn ta. Mà trận pháp này chính là như vậy mà tới. Từ bần sau khi giải thích, Tam Thủy rốt cuộc hiểu. Nhưng ta chưa bao giờ thấy được đạo tiên của Mao Sơn ta, hơn nữa cũng không có nghe sư phụ ta nói qua chuyện này. Nếu quả thật như vậy, Mao Sơn từ đời một truyền đến bây giờ, cộng thêm những đạo tiên kia, số người nhất định rất đa tài. Nhưng hắn chưa nghe nói qua Mao Sơn bọn họ còn lấy thân phận đạo tiên tồn tại. Từ bần cười một tiếng. Người khả năng đối với đạo tiên còn chưa đủ hiểu. Đạo tiên chỉ có thể duy trì 10 năm. Nếu như vượt qua thời gian này là vĩnh viễn không thể chuyển thế đầu thai. Huống chi quan tài lớn như vậy, Mao Sơn chúng ta cho tới bây giờ không có làm qua. Tam Thủy gật đầu một cái. Đến đây, hắn rốt cuộc đem chuyện này đều biết rõ. Mặc dù bị người từng bước một tính toán, để cho Tam Thủy cảm thấy rất đáng sợ. Bất quá ở chỗ này, có thể thấy được tổ sư mình. Hơn nữa, hiểu được nhiều thứ lúc trước hắn không biết. Hắn cảm thấy cũng không có bết bát như vậy. Hắn bây giờ giống như là một loại bọt biển, không ngừng từ chỗ của Từ Bần hôn lấy kiến thức. Coi như Liêu lão đầu so với Từ Bần mà nói, giữa hai người chênh lệch khác nhau cũng là một trời một vực. Cho nên hôm nay nghe Từ Bần nói chuyện, để cho Tam Thủy cảm giác thật giống như đã được mở ra một con đường rộng lớn phía trước. Rất nhiều thứ lúc trước không hiểu, thậm chí đều không có nghe nói qua, thông qua lần này hắn đều biết không ít. Tổ sư, màn sáng đó là tuyển cơ thuật, nhưng vì sao thời điểm chúng ta thông qua màn sáng này, thân thể các ngài đều sẽ tan biến? Nếu người biết đây là tuyển cơ thuật, vậy thì người nên biết tác dụng của nó. Nếu để cho người đơn giản thông qua, chỗ này cũng không cần phải dùng thuật này. Phương lão quỷ kia không biết thi triển thủ đoạn gì, đem hồn vách của chúng ta cùng với tuyển cơ thuật này dính cùng chung một chỗ. Nếu như có người thông qua, chúng ta sẽ lập tức biến mất. Từ Bần lộ ra một chút bất đắc dĩ, dù sao hắn đã đến mức độ cảnh giới ngụy thần thông, thế nhưng đối với phương lão quỷ, hắn vẫn cảm giác đoán không ra. Thì ra là như vậy. Tam Thủy gật đầu một cái. Dùng biện pháp này đúng là so với bất kỳ cơ quan đạo thuật gì cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Đừng nói là thủ phu tử, coi như là người trong đạo môn tới, nếu như ba đạo tiên này không để cho bọn họ đi qua, đây tuyệt đối là không cách nào thông qua được. Nước cờ thật là cao thâm tới cực điểm. Tổ sư, chúng ta đây... Trên mặt Tam Thủy lộ ra vẻ mặt do dự. Bọn họ thông qua màn sáng này, Từ Bần sẽ tử vong. Nhưng nếu như không đi, là tất cả bọn họ sẽ trôi theo dòng nước. Tam Thủy, Bần đạo có niềm tin rất lớn, người chính là người kia. Hai người kia cũng để cho người bình yên thông qua. Ta thân là tổ sư của người, dĩ nhiên muốn thành toàn cho các người. Về phần ta, vốn là không nên tồn tại ở trên đời này. Từ Bần cười lớn nói, Khổng phu tử trước đó cùng mình không có quan hệ gì quá lớn, Tam Thủy ngược lại là có thể làm như vậy. Thế nhưng người trước mặt này lại là tổ sư của mình. Trong lòng của Tam Thủy có chút không đành lòng. Bất quá hắn biết màn sáng này không thể không tiến vào. Tổ sư, vậy ngài... Hai người kia đều có thể thả ra, ta làm sao không buông ra được. Cuộc sống như thế này cũng không có gì vui vẻ. Loại cô độc cùng tịch mịch này còn không bằng trực tiếp chết đi cho hết nợ. Bất quá trước khi các người đi vào, ta còn muốn truyền cho người một ít gì đó mới được. Từ Bần rất là cảm khái nói, bây giờ Mao Sơn mặc dù là địa vị vẫn thuộc về lãnh tụ của huyền môn, bất quá nhiều thứ cũng đã bị thất truyền. Nếu như không gặp được Tam Thủy thì thôi, nếu gặp dĩ nhiên là phải đem những thứ mình biết truyền thừa cho Tam Thủy. Hơn nữa, người đi đối phó Phương lão quỷ kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhớ định là Tam Thủy. Bất quá vật này không phải là chuyện một sớm một chiều liền có thể nói rõ. Ngươi qua đây. Tư Bân nói xong, hướng về chỗ Tam Thủy vẫy vẫy tay. Đến giai đoạn này của ta, truyền pháp đã không cần phiền toái như vậy. Ngươi nhìn kỹ, chờ sau khi ngươi đến Ngụy Thần Thông cũng có thể làm được chuyện như vậy. Nói xong, trước ánh mắt khó hiểu của Tam Thủy, dựng lên ngón giữa và ngón tay phải, trực tiếp hướng gần khóe mắt của Tam Thủy. Tại đầu ngón tay của hắn lại xuất hiện điểm sáng màu vàng chói mắt. Thời điểm ngón tay của hắn đụng phải khóe mắt của Tam Thủy, ánh mắt của Tam Thủy chợt trợn to, chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước, ngay cả ánh mắt đều không chớp chút nào. Tam tiểu tử, đây là làm sao? Nhị cậu tò mò nhìn về Tam Thủy, lấy tay cua cua ở trước mặt hắn. Bất quá Tam Thủy lại không phản ứng chút nào, thật giống như căn bản là không nhìn thấy. Ngươi không có nghe tổ sư nói đang truyền pháp sao? Thủ đoạn của tổ sư ngươi làm sao có thể biết được? Ngươi cũng đừng quan tâm. Đại Ngưu không lo lắng chút nào nói. Trạng thái như vậy đại khái kéo dài khoảng 3-4 phút. Trong lúc này Tam Thủy vẫn luôn không có chớp mắt. Tốt lắm, ôm lại thanh đoàn, tránh cho bị tổn thương hồn phách. Tư Bần lớn tiếng quát. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Tam Thủy mặc dù đang mở, bởi quá hai tay kết lại với nhau, đặt ở đan điền của mình, trong miệng nói thầm cái gì đó. Lại kéo dài đại khái khoảng 1-2 phút, Tư Bần đưa tay thu lại. Tam Thủy thật giống như bị người từ phía sau lưng vỗ một cái, không nhìn được nghiêng người về phía trước. Không cần nói gì, cảm ngộ thật tốt đồ vật ta vừa truyền cho người. Tư Bần mặt đầy nghiêm nghị lớn tiếng nói. Vâng. Tam Thủy lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay đặt ở đầu gối, cẩn thận tiêu hóa đồ vật mới vừa rồi Tư Bần đã truyền cho hắn. Lúc này hắn có một loại ảo giác, hình như là bị thứ gì đó cưỡi lên thân thể của mình, làm cho hắn không thể tưởng tượng được chính là trong đầu của mình hình như là bị người khác nhét vào rất nhiều thứ. Những thứ này đều là pháp thuật Mao Sơn chính tông nhất. Có thứ Tam Thủy biết, có rất nhiều thứ hắn không biết. Tư Bần chính là trưởng giáo Mao Sơn thời kỳ Minh Triều, mà khi đó chính là thời điểm huyền môn thịnh vượng nhất. Mao Sơn bọn họ lúc ấy có thể nói là đứng đầu huyền môn, đương nhiên là có nội tình. Đa tạ tổ sư tương trợ, Tam Thủy nhất định không phụ trông cậy của các ngài. Tam Thủy trong lòng hiểu, không quản là Ngật Túc Phi Yến cũng tốt, hay hoặc giả là Khổng Phu Tử cùng với tổ sư của mình, bọn họ sở dĩ sẽ hy sinh chính mình để cho mình chạy trốn ra được, hy vọng lớn nhất chính là để cho Tam Thủy có thể đi đối phó Phương lão quỷ thần bí. Nếu như không phải như vậy, căn bản sẽ không dễ dàng thả bọn họ vượt qua kiểm tra như vậy. Liền coi như bọn họ đã là đạo tiên, đã cô độc mấy trăm năm, nhưng dù sao vẫn tồn tại cũng hơn là thân thể bị tiêu tán. Đừng nói những thứ này, ta truyền cho người những thứ đó cùng bí chú chính là để cho người bảo vệ tính mạng, không tới thời khắc mấu chốt ngàn vạn lần không thể vận dụng, nếu không sẽ bị thương đan điền cùng căn cơ, người sẽ rất khó mà đi trước từng bước. Tư Bần dặn dò Tam Thủy. Còn nữa, người nói sư thúc kia của người cũng tìm tung tích bản đồ long mạch sao? Tư Bần cau mày nói. Vâng, sư thúc ta đúng là tìm vật này. Tam Thủy gật đầu nói. Sau khi ngươi rời khỏi đây, nhất định phải cẩn thận người này. Nếu hắn có thể biết bí mật của bản đồ long mạch, lại là một hàng đầu sư, hắn phải cùng Phương lão quỷ có một ít quan hệ. Tư Bần chậm rãi nói. Coi như hắn không nói, Tam Thủy trong lòng cũng có loại ý nghĩ này. Mấy người nhị cầu nghe được như rơi vào trong sương mù, bởi quá thấy dáng vẻ của hai người cũng có thể đoán ra sự tình bọn họ nói phòng trừng không đơn giản. Tư Bần lại dặn dò Tam Thủy mấy câu, liền để cho bọn họ đi qua màn sáng này. Tổ sư, Tam Thủy là người cuối cùng bước vào màn sáng. Hắn quay đầu nhìn Tư Bần, ánh mắt phức tạp. Hắn biết theo chính mình bước vào nơi này, tổ sư mình sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian này, sẽ không có lưu lại một chút vết tích nào. Tư Bần mỉm cười nhìn hắn, hướng về phía hắn phất phất tay. Ngay tại lúc Tam Thủy chuẩn bị bước vào, Tư Bần lại đem hắn gọi lại. Tổ sư, còn có chuyện gì yêu cầu Tam Thủy hoàn thành hay không? Tam Thủy quay đầu nói. Mới vừa rồi, thiếu chút nữa đã quên mất đại sự. Đây là Ngọc Bội trưởng giáo cùng với Ngọc Bội đại đệ tử Mao Sơn chúng ta. Người hãy cầm lấy. Tam Thủy đưa hai tay ra nhận, cẩn thận quan sát. Hai khối Ngọc Bội này là bảo vật của Mao Sơn, cũng là tượng trưng cho thân phận. Tam Thủy cho tới bây giờ chẳng qua là nghe nói qua mà chưa thấy được. Hắn chỉ biết hai khối Ngọc Bội này ở mấy trăm năm trước liền thất lạc, thì ra là bị sư tổ của mình mang đến nơi này. Hắn không cách nào đi ra ngoài, Ngọc Bội này đương nhiên cũng không có biện pháp truyền xuống, cho nên mới thất lạc mấy trăm năm. Tam Thủy có thể minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Tư Bần mang tới nơi này, hậu nhân Mao Sơn dĩ nhiên không cách nào tìm được. Hai Ngọc Bội này rất kỳ quái, trông không giống như những Ngọc Bội khác. Đại đa số Ngọc Bội đều là màu xanh biếc, mà cái này lại có màu trắng. Thời điểm Tam Thủy sờ được, cảm giác trong lòng bàn tay có chút lạnh như băng. Bề ngoài cũng rất kỳ quái, cũng không phải là dáng vẻ hình rồng, mà giống như là một khối lập phương bị chia ra làm hai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, không có chút điểm sáng nào, chẳng qua là phía dưới Ngọc Bội có khắc một con dấu. Tổ sư, Ngọc Bội này... Tam Thủy mặt đầy không hiểu hỏi. Hai khối ngọc này so với trong tưởng tượng của hắn chênh lệch quá lớn. Hai khối ngọc bội này là từ đời tổ sư thứ nhất của Mao Sơn chúng ta lưu truyền cho đến bây giờ. Ngọc bội đến cùng là làm bằng cái gì ta cũng không biết. Ta chỉ biết trong này cũng có đại bí mật. Thế nhưng đến cùng là đại bí mật gì cần chính người đi thăm dò. Tam Thủy gật đầu một cái, đem thu vào. Nếu như Tư Bần nói không biết, vậy khẳng định là không biết, cũng không cần phải hỏi lại. Tổ sư, đệ tử cáo từ. Tam Thủy lần nữa hướng tới Tư Bần bái lại một cái. Bảo trọng, hy vọng người có thể bước vào cảnh giới thần thông. Tư Bần đột nhiên nói. Hắn cũng không biết tại sao, chính là có một loại ảo giác, hậu bối này của mình nhất định có thể đến được cảnh giới mà không có người có thể đạt tới. Tư Bần ở chỗ này nhìn đến Tam Thủy cất bước vào bên trong. Chỉ bất quá, Tam Thủy vừa bước chân vào bên trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền chợt biến đổi. Hắn vừa mới là ở trong này, mơ mơ màng màng gặp được một đôi mắt. Đôi mắt này hắn vô cùng quen thuộc, chính là Phường Lão Quỷ, không thể nghi ngờ. Chẳng qua là sau khi hắn phản ứng lại đã bị chậm, Tam Thủy đã bước chân đi vào. Phường Lão Quỷ, người kết quản là người nào? Ánh mắt Tư Bần cực kỳ ngưng trọng, bất quá hiện tại nói cái gì cũng xong rồi. Tam Thủy đã bước chân đi vào. Ây, hắn thở dài thật sâu một cái. Đồng thời một hư ảnh giống như thân thể hắn từ trong người của hắn bay ra, sau đó cùng thân thể đồng thời tiêu tán. Dĩ nhiên cái đại điện này cũng cùng lúc sụp đổ. Thời điểm Tam Thủy đi vào, phát hiện mấy người nhị cầu cũng rúc vào một chỗ run lẩy bẩy. Đó không phải là bị cái gì dọa sợ, mà là bị đông cứng. Âm khí thật là nặng. Tam Thủy kinh ngạc nói một tiếng. Thời điểm vừa rồi ở bên ngoài đại điện còn không có loại tình huống này, có lẽ là bởi vì ba quan khối thiên trận chặn lại. Nhưng nếu như đã có đạo tiên, âm khí nơi này nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Mà ở nơi đây chính là có thể giải thích tình huống trước đó. Nơi đây âm khí đã đến trình độ thực nồng đậm. Hắn thấy bộ dáng của mấy người nhi cầu, nếu như hắn không còn lựa chọn một ít biện pháp, những người này sợ rằng đều phải xui xẻo, coi như không chết cũng bị tổn thương nguyên khí. Tam Thủy lập tức lựa chọn một ít thủ đoạn, đánh ra mấy cái chân dương nguyên rùa ở trên người bọn họ. Mấy người nhi cầu lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Tam tiểu tử, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Giống như rơi vào băng tuyết vậy. Loại cảm giác này thật là sống không bằng chết. Thời điểm nhị cầu nói những lời này vẫn còn run rẩy. Lúc bọn họ mới vừa tiến vào còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, giống như có người nào không ngừng phả ra hơi lạnh để cho bọn họ rợn cả tóc gáy. Nơi này âm khí rất nặng, cầm đồng tiền của ta có thể làm cho các người khỏe hơn một chút. Sau khi nói xong, lấy ra đồng tiền đưa cho bọn hắn. Lúc này mới quan sát nơi này, tòa đại điện trước đó đã không thấy nữa. Không chỉ có như thế, ở trước mặt bọn họ, đường đi đã không còn, mà lại là một cái vực sâu, giống như ở bên ngoài đại điện. Tam tiểu tử, chúng ta không có đường, khu vực đáng chết này, thật vất vả mới tới nơi này, đây không phải là muốn mạng của chúng ta sao? Sớm biên còn không bằng ở bên ngoài đợi. Như cầu há mồm lên mắng. Lần này không chỉ là hắn, ngay cả mấy người tiền mình cũng đều như thế. Từ sau khi đi vào chỗ này thì bí mật của mộ gì ngược lại là thứ yếu. Mục đích chủ yếu của bọn họ chính là làm như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Loại cảm giác này một mực đè nén ở trong lòng của bọn họ, nhưng giờ đây sự tuyệt vọng rốt cuộc lại bộc phát. Tam Thủy cũng lộ ra vẻ không hiểu, cái vực sâu này để cho trong lòng của hắn cũng có chút tuyệt vọng. Đi về phía trước, hướng phía dưới nhìn một chút, một mảnh đen như mực không có thứ gì. Hết thảy các loại này thật giống như là một trò đùa, để cho bọn họ trải qua gặp phải trắc trở. Tại thời điểm bọn họ cho là có một tia hy vọng, lại là một cái tát đưa bọn họ hoàn toàn đánh xuống vực sâu không đáy. Bầu không khí bắt đầu không tốt, Tam Thủy nhìn ánh mắt của bọn họ cũng trở nên có chút máu đỏ. Gặp phải tử vong, không có mấy người có thể bình tĩnh xử lý. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Tam Thủy trong lòng không ngừng an ủi mình như vậy. Mặc dù nóng này, nhưng trên mặt lại không có lộ ra chút nào. Tâm tính hắn bây giờ đã không phải giống như lúc mới vừa tiến vào có thể so sánh. Hắn tỉ mỉ đem toàn bộ chung quanh đều nhìn một lần, xem có thể tìm tới đầu mối gì hay không. Chỉ bất quá không như mong muốn, nơi này chính là một cái tuyệt cảnh. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cảm thấy mất hết ý chí, Hồng Hồng bỗng nhiên bất ngờ ôm đầu hét lên. Đám người nhị cầu không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là mặt đầy kỳ quái liếc mắt nhìn nàng, sau đó lại liếc mắt nhìn Tam Thủy. Hồng Hồng, Hồng Hồng. Tam Thủy sau khi phản ứng lại vội vàng đi lên đỡ Hồng Hồng, nhẹ nhàng lay động. Tới. Sau khi Hồng Hồng kêu một hồi, bỗng nhiên tránh ra khỏi Tam Thủy, đi tới bên cạnh vực sâu, cầm đèn lồng hướng về một màu đen kịt phía trước nói một câu, sau đó lắc lư đèn lồng trước mặt. Trong một cái chớp mắt, tình huống xảy ra khiến cho mọi người trong lòng kinh hãi. Trước mặt mấy người Tam Thủy lại đang gặp được một người mặc áo sơ mi tay ngắn bằng vải thô, trên đầu mang khăn trùm đầu bằng vải trắng. Nhìn đại khái là một lão đầu gầy đen khoảng hơn 60 tuổi đang ở trên một chiếc thuyền lớn lái tới. Phải biết rằng đây cũng không phải là biển khơi hay là hồ nước, phía dưới căn bản là không có nước. Hắn cùng với chiếc thuyền kia giống như là một u linh. Hai mắt Tam Thủy khẽ híp lại một cái, đem Hồng Hồng kéo về phía sau, lặng lặng nhìn lão đầu này. Ở trên người của hắn, Tam Thủy không có cảm giác được chút âm khí nào, cũng không cảm giác được có chút thi khí nào, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là một người. Sau khi lão đầu này từ từ nhích tới gần bọn họ, một cỗ khí lạnh trực tiếp đè cho bọn họ lạnh từ đầu tới chân. Lão đầu này là một người giấy trông rất sống động, mà chiếc thuyền kia cũng là một chiếc thuyền giấy to lớn. Lưu tiên sinh, đây là vật gì? Tiền Minh nâng đỡ không kính, mặc dù muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại, bởi quá nói ra lại không ngừng run rẩy. Đây chính là sự tình chính bản thân hắn muốn khống chế cũng không khống chế được. Người giấy giống như vậy đều là thời điểm cúng tế dùng để đốt cho người âm. Nếu thật gặp phải quỷ ta gì, bọn họ có lẽ còn sẽ không khẩn trương như vậy. Thế nhưng lão đầu người giấy này so với những thứ đó càng thêm kinh khủng. Hồng Hồng, người biết hắn là ai không? Tam Thị hướng về phía Hồng Hồng hỏi. Lão đầu này chính là Hồng Hồng gọi tới. Mới vừa rồi Hồng Hồng phản ứng chính là có liên quan với nó, cho nên Tam Thị mới hỏi như vậy. Ta không biết, mới vừa rồi đầu ta thật là đau, cái gì cũng không biết. Hồng Hồng lắc đầu nói, thật giống như căn bản không biết mình mới vừa rồi đã làm cái gì. Chính ngươi mới vừa rồi đã đem hắn gọi tới, ngươi không biết sao? Hồng Hồng liếc nhìn lão đầu này, hướng về phía nhị cầu lắc đầu một cái. Tam Thủy sờ sờ đầu của nàng nói, được rồi, không biết chính là không biết, không trách ngươi. Kể từ khi biết được thủ đoạn của Phương lão quỷ, đối với những thứ này Tam Thủy đã có thể tiếp nhận. Hồng Hồng chắc cũng là bị phương lão quỷ đó luyện thành quỷ linh. Nói không chừng Hồng Hồng gặp phải bọn họ, cùng bọn họ đến nơi này, cũng là phương lão quỷ đó đã sớm an bài từ trước cũng khó nói. Chư vị quan khách, không biết có phải muốn ngồi thuyền đúng hay không? Đang lúc này, lão đầu giấy đó bỗng nhiên ngoác miệng nói ra. Thanh âm này giống như là trực tiếp dán vào bên tai của bọn họ. Tam Thủy nhìn một chút cái thuyền giấy này, vừa liếc mắt nhìn hắn. Không biết ông muốn đem chúng ta mang đi nơi nào? Chuyện cho tới bây giờ, lão đầu này có lẽ là biện pháp duy nhất đưa bọn họ ra tới. Tương nhiên là mang các người tới nơi mà các người muốn đi. Người biết cửa ra ở chỗ nào không? Biết được, biết được. Lão đầu giấy này gật đầu nói. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lưu tiên sinh, chúng ta có đi hay là không? Tam Thủy khai nhãn thông, muốn nhìn xem có thể nhìn ra một ít đầu mối gì hay không. Bởi quá lại phát hiện, bên trên người giấy này cũng không có loại hồn phách gì, giống như là một người giấy bình thường. Được, chúng ta lên thuyền của ông. Cho tới bây giờ, Tam Thủy cũng muốn lên. Ngược lại, dọc theo con đường này đều bị người ta mưu hại, lúc này đã thành định cục. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.